Tập 20, dâm loạn kết đan tu sĩ ánh mắt, Minh Ngọc tiên trưởng nhận biết thanh âm kia, đúng là 200 năm trước cùng hắn từng kết đạo lữ luyện khí sư Âu Giả, chỉ là sau lại hai người bởi vì một hồi sự tình chí hướng không hợp đường ai nấy đi, theo sau 200 năm, Minh Ngọc tiên trưởng thu liễm tâm thần một lòng tu hành, đột phá tới rồi kết đan cảnh, mà luyện khí sư Âu Giả tắc hỗn loạn với tục sự chậm trễ tu hành. Đến nay còn chỉ là trúc cơ cảnh, kỳ thật hai người tuy rằng cùng chỗ một cái tông môn, đã có thượng trăm năm không có gặp mặt cùng nói chuyện, chỉ không biết hôm nay Âu Giả vì sao lỗ mãng đột nhiên tiến đến, rốt cuộc hai người là đã từng đạo lữ. Minh Ngọc tiên trưởng nghe thanh âm kia tâm nhi trước liền hơi hơi chấn động, mới vừa rồi bởi vì cùng Giao Vũ nói nam nữ giao hợp đề tài dẫn tới muốn động bỗng nhiên lại ở trong thân thể sinh ra một ít manh mối. Nàng chỉ cảm thấy tim đập nhanh chóng lên, lại cố ý làm bộ không chút nào để ý, đem điện thoại giao cho Giao Vũ làm nàng lui ra. Theo sau Thanh Thanh hướng ra phía ngoài tuyên nói, Âu Giả tiên sinh có chuyện gì? Nhưng mời vào tới hội báo. Nói xong, nàng mắt đẹp trong trẻo, nhìn chăm chú vào nội đình cửa, nhất thời cũng không biết chính mình trong lòng là chờ đợi vẫn là sợ hãi, Giao Vũ tuy rằng rút đi. Lại tò mò vị này phòng luyện khí tổng quản vì sao sự đột nhiên tới tìm sư tôn, nàng trước kia nghe nói qua một ít về Âu Giả tiên sinh cùng chính mình sư tôn từng là đạo lữ lý do thoái thác. Lúc này thật muốn nhìn xem hai người gặp mặt cảnh tượng, vì thế rời đi sau quải đi một chỗ ngoài cửa sổ tìm khích hướng vào phía trong xem nhìn. Ít khi, một vị hắc cần phương diện vàng như nến làn da lão nhân bao trùm áo đen vào cửa. Trong tay xách theo một người ngoại môn đệ tử, đây là phòng luyện khí tổng quản Âu Giả tiên sinh, xách ở trong tay chính là Tiêu Thần. Lúc này tiến đến, đương nhiên là vì Tiêu Thần cụ bị lôi, phong, huyễn ba loại kỳ dị linh căn duyên cớ. Hắn vừa vào cửa liền thấy ngồi xếp bằng ở thượng đầu Minh Ngọc tiên trưởng cao quý điển nhã dung nhan tư thái, còn tự hồ nhìn thấy đối phương lụa trắng bạc sam y hạ ấn lộ ra tới vàng nhạt yếm nhi. Cùng với kia cao ngất đỉnh cũng yếm nhi váy hạ thạc viên núi non. Không cấm tâm niệm rung động, bụng hạ đều có chút lửa nóng lên, hắn nghĩ như thế nào được đến Minh Ngọc tiên trưởng sẽ ăn mặc như vậy bại lộ đâu, kỳ thật không chỉ có hắn không tưởng được đến. Minh Ngọc tiên trưởng cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên còn mang theo một người tới. Vốn dĩ nếu chỉ là Âu Giả chính mình tới. Minh Ngọc tiên trưởng đó chính là cố ý lấy này thân quần áo cùng hắn gặp mặt, chỉ là tưởng thử Âu Giả hay không còn đối nàng sẽ có động niệm cùng tâm tư, ai có thể nghĩ đến Âu Giả còn mang theo cái nam đệ tử tiến đến đâu. Hơn nữa đúng lúc này, Tiêu Thần vừa mới bị Âu Giả buông đứng vững thân hình, liền không khống chế được trụ dùng sức đánh giá Minh Ngọc tiên trưởng vài mắt. Ánh mắt hỏa khí nắng hè chói chang thỉnh thoảng quét về phía vàng nhạt yếm nhi Hạ Ngọc Phong. Kia hai vú thật sự là quá cao lớn rất viên, làm Tiêu Thần sinh ra một loại mẫu thân ấm áp cảm giác, hắn nhìn kia như ẩn như hiện miêu tả sinh động hai luồng Ngọc Phong, trong lòng mất tự nhiên nghĩ đến chính mình trong thế giới một người, khi còn nhỏ Tiêu Thần đôi mắt bị hạt cát mê. Mẫu thân nghe nói dựng mẹ nó sữa tươi tích đập vào mắt trung có thể trị liệu đôi mắt, liền dẫn hắn đi tìm hàng xóm một vị vừa mới sinh qua A-di, dùng sữa tươi giúp đỡ tích nhập trong mắt hắn trị liệu. Trước mắt vị này ngồi xếp bằng ở thượng đầu mỹ lệ cao quý nữ tử Minh Ngọc tiên trưởng, thật sự là cùng vị kia đã từng dùng sữa tươi giúp hắn trị liệu xem qua tình hàng xóm Bạch A-di rất giống. Không chỉ có vú vú rất giống, liền dung mạo khuôn mặt cũng rất giống, Tiêu Thần vì cái gì đối vị kia Bạch A-di nhớ rõ như vậy quen thuộc đâu. Đơn giản là chính mình xử nam thân mình cũng là ở vị kia A-di ấm áp tiểu huyệt phá. Hắn từ nam hài biến thành nam nhân quá trình, là vị kia hào nhũ ôn nhu Bạch A-di giúp hắn đạt thành, giờ này khắc này, nhìn mỹ lệ cao quý Minh Ngọc tiên trưởng. Tiêu Thần trong đầu không tự chủ được hiện ra năm đó chính mình phá thân lần đó trải qua, khi đó hắn ở thượng cao trung, có thứ hàng xóm Bạch A-di cùng lão công cãi nhau, giận dỗi tới rồi nhà hắn cái này hàng xóm trong nhà qua đêm không muốn trở về. Ban đêm, Tiêu Thần đi tiểu đêm thượng VWC thời điểm không khéo gặp được Bạch A-di đang ở trong phòng vệ sinh đi tiểu, Tiêu Thần lỗ mãng chỉ ăn mặc xoa quần đẩy ra phòng vệ sinh môn. Vừa vặn thấy Bạch A-di mới vừa đi ngoài xong mới vừa đứng lên đề quần. Tơ tầm đai đeo váy ngủ hạ hai luồng vú tròn trịa cực đại, hư treo ở trước ngực đông đưa, không có mặt nịt vú. Màu trắng tiểu quần lót vừa mới nhắc tới đùi căng. Tề chân cùng váy ngủ che đậy không được bụng hạ hắc mau sáng lấp lánh tràn ngập thần bí, đùi mượt mà tuyết trắng, bụng nhỏ phình phình no đủ. Hắc mau mê người, cao trung nam sinh đúng là huyết khí nhất thép vuông thời điểm, lúc ấy Tiêu Thần vừa thấy này mê người hình ảnh côn thịt liền đỉnh lên, không khống chế được trụ, liền đóng lại phòng vệ sinh môn đánh tới ôm lấy Tiểu Bạch quần lót còn không có đề tốt Bạch A-di, lửa nóng kiên quyết côn thịt liền trực tiếp cách chính mình xoa quần đỉnh ở Bạch A-di tuyết trắng phần bên trong đùi. Bạch A-di bị hoảng sợ, muốn đẩy ra Tiêu Thần, nhưng là không đứng vững vừa trượt té ngã ở phòng vệ sinh mặt đất, mông cùng phía sau lưng thẳng đau. Tiêu Thần cũng đi theo thân thể của nàng bị mang theo té ngã, thật cốt quăng ngã ở nàng trên người, mặt đụng tới tuyết trắng gò má, ngực đụng vào mềm mại vú, côn thịt càng là đỉnh vào đùi tam giác cùng phùng, Bạch A-di bị như vậy một nhiễu. Cả người bủng rủng, không có sức lực, còn không có kêu ra tới khi, Tiêu Thần liền khống chế không được hợp miệng thân ở nàng nhỏ xinh trên môi. Tay từ hai sườn du đến tuyết trắng vú thượng, mạnh mẽ xoa bóp, côn thịt cách xoa quần ra sức đỉnh tủng. Bạch A-di bản thân cũng là thực thích Tiêu Thần vị này ánh mặt trời nam hài, lúc đầu còn tượng trưng tính phản kháng vài cái. Nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại phản kháng, duỗi tay ôm lấy Tiêu Thần eo lưng, ngửa đầu, tùy ý Tiêu Thần hỗn loạn hôn môi nàng cổ cùng vai ngọc, Tiêu Thần một bên hôn môi, một bên cách tơ tầm váy ngủ xoa bóp vú, hoạt hoạt mềm mại, xúc cảm dị thường thư mềm, đã sớm nhịn không được, hai tay dùng sức một xả, xé mở đai đeo váy ngủ cổ áo. Một đôi tuyết trắng vú lập tức nhảy ra. Tiêu Thần đem đầu vùi ở vú trong ổ, hai tay dùng sức diêu dùng sức dùng môi đi liếm mút. Làm cho Bạch A-di trước ngực ướt một mảnh, hạ thể trai thịt ướt dịch ào ạt chảy ra, ướt sáng màu đen âm mao, mềm ghé vào đầy đặn âm phụ thượng. Tiêu Thần chơi một hồi vú, kéo ra quần lót móc ra côn thịt, liền đi cắm vào kia ra phương thảo bí cốc nơi, nhưng là hắn không tìm được nhập khẩu. Dương vật đầu mới ở chân cùng tam giác phùng tạch không vài cái đã bị bí trong cốc chảy ra thủy dịch lộng ướt. Côn thịt chỉ cảm thấy nhiệt nhiệt hoạt hoạt, tê mỏi từng trận, lại giác dương vật bị đùi phùng kẹp khẩn, liền bắn tinh dịch, như vậy vài cái liền bắn. Bạch A-di phát hiện Tiêu Thần là sử nam, bỗng nhiên nói, Tiểu Thần, ngươi có phải hay không lần đầu tiên đụng tới nữ nhân phía dưới? Xem ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Như thế nào cũng chưa tiến vào liền bắn. Tiêu Thần ủy khuất gật gật đầu, có chút không chỗ dung thân, Bạch A-di đảo không trách tội hắn, vươn ra tay ngọc sờ đến Tiêu Thần dưới hán, bắt được kia căng bắn tinh sau mềm rớt côn thịt vuốt ve lên, lại duỗi thân một tay sờ mó hai cái trứng, một bên nói, không cần sợ, A-di cho ngươi lộng lên. Một hồi ngươi quỳ gối ta mông phía trước, ta đỡ ngươi đi vào. Tiêu Thần là sử nam lần đầu tiên, thực mau bị Bạch A-di vuốt ve lên, côn thịt lại trở nên kiên quyết, thực thô to. Đỏ tươi lửa đỏ quy đầu, quỷ lăng tử đỉnh cực đại nấm bao. Bạch A-di nhìn thoáng qua liền rất thích, chính mình mật huyệt càng ngày càng ướt, nước chảy róc rách, tô ngứa khó chịu, nhìn Tiêu Thần côn thịt dựng thẳng. Liền chỉ huy Tiêu Thần quỳ thân tới gần mông, nàng nâng lên chân đem âm phụ lộ đến càng cao, đỏ tươi đầm nước nhục huyệt khẩu lập tức lộ ra tới, bại lộ ở hắc mềm tinh lượng âm mao hạ, giống như dương một trương cái miệng nhỏ, đỏ tươi kiều nộn, Tiêu Thần xem đến cơ khác. Cảm giác dương vật muốn nóng bỏng tạc vỡ ra giống nhau, liền chính mình đỡ lấy muốn đỉnh đi vào. Nhưng là không đỉnh đối, không đúng, ở dưới, nơi đó là âm đế. Bạch A-di nhẹ nhàng đánh hắn tay một chút, tay ngọc chính mình đỡ lấy lửa nóng quy đầu cây gậy, đỡ tiếng dịu trong động, Tiêu Thần lúc này mới thật sự thao nhập đi vào, chỉ cảm thấy Bạch A-di dịu huyệt phía dưới khẩn hẹp giáp công chính mình quy đầu côn thịt. Nhưng hắn không thế nào biết thọc vào rút ra phương thức cùng góc độ. Chỉ là dùng sức quấy, Bạch A-di bị làm cho có chút đau, chụp Tiêu Thần mông, ngươi nhẹ điểm. Sẽ không tới ngươi nằm, ta ở mặt trên. Tiêu Thần liền nằm trên mặt đất, Bạch A-di chính mình bò dậy ngồi ở hắn trên bụng nhỏ, đem côn thịt đỡ đi vào, thực mau lắc đầu hoảng nhũ cưỡi ngựa thao động lên, Bạch mông va chạm Tiêu Thần bụng nhỏ đùi, Bạch bạch tiếng vang. Tiêu Thần hai mắt nhìn chầm chầm ném động vú cùng hai người giao hợp chỗ thỉnh thoảng lộ ra tới chính mình nửa thanh dương vật. Nhịn không được duỗi tay đi sờ cặp vú kia, mềm mại tuyết nộn, giống bạch đậu hũ giống nhau, tay dùng một chút lực, nhũ thịt liền hướng đầu ngón tay phùng chạy, trong lòng hình ảnh suy nghĩ tung bay, Tiêu Thần nhịn không được liền nhìn chằm chằm Minh Ngọc tiên trưởng trước ngực yếm nhi hạ đại nhũ trước mắt thủy sắc tắm động. Đũng quần đều đỉnh tủng lên, căng ra đạo bào áo xanh, tiểu tử thúi, ngươi làm gì đâu? Đôi mắt loạn ngó nơi nào? Âu giả một tiếng đoạn hô, đem Tiêu Thần kéo về hiện thực. Mà giờ này khắc này Minh Ngọc tiên trưởng kiều mặt đà hồng, có chút sinh khí lên, hơi hơi nghiêng người né qua Tiêu Thần lửa nóng ánh mắt, thập phần không mừng nói, Âu giả, ngươi mang đứa nhỏ này tới ta nơi này làm cái gì? Không có việc gì nói đi mau. ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Lúc này Tiêu Thần mới biết được chính mình vừa rồi đường đột, bị Minh Ngọc tiên trưởng nháy mắt phát ra nghiêm chỉnh uy áp áp bách, chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút vô lực, vội vàng cúi đầu không dám lại xem đối phương, cũng không dám nói chuyện, đại trưởng lão, ta là thực sự có chuyện quan trọng mới có thể tùy tiện tới tìm. Chính là ngươi trước mặt vị này đệ tử Tiêu Thần, vừa rồi ở kiểm tra đo lường tràn kiểm tra đo lường ra 8 linh căn, không chỉ có kim một thủy một thổ ngũ hành linh căn, còn có lôi, phong, huyễn ba loại kỳ dị linh căn. Người như vậy ngày sau hoặc là thành ma hoặc là thành tiên, tiền đồ tràn ngập biến số, ta không biết muốn như thế nào xử trí, thỉnh ngươi định đoạt. Âu Giả vốn là vì chính sự mà đến, vội vàng nói ra này ý đồ đến đồ, 8 linh căn. Minh Ngọc tiên trưởng trong mắt thần quang hơi lượng, nhìn Tiêu Thần liếc mắt một cái, trong lòng tưởng niệm thay đổi thật nhanh lập tức có phán đoán, hành. Ta đã biết. Ngươi trước đem hắn mang đi ngoại thính chờ, ta thả suy nghĩ một hồi, chờ hạ lại cho ngươi hồi phục. Âu Giả gật gật đầu. Nâng một vọng Minh Ngọc tiên trưởng liếc mắt một cái, trước mắt thâm tình, lại thu không đến đối phương nửa phần đáp lại, chợt thấy trong lòng đau xót, hung hăng xoay người, đề ra Tiêu Thần đi ra ngoài, hắn thật sự không thể tưởng được, hôm nay rốt cuộc tìm một cái cơ hội tới cùng Minh Ngọc tiên trưởng gặp mặt, cuối cùng vẫn là không thể làm đối phương động tình mảy may. Chẳng lẽ chính mình trước kia một lần sai lầm, Minh Ngọc liền phải ghi hận hắn cả đời, vĩnh viễn cũng vô pháp cầu được tha thứ sao? Nếu thật là như vậy, kia chính mình còn đau khổ bảo trì thanh tịnh làm gì, về sau nhật tử, gì vô làm chính mình phóng túng thoải mái sống sót, nghĩ này đó, Âu Giả đều vô tâm lại trong chừng Tiêu Thần. Đem Tiêu Thần nhắc tới ngoại thính buôn. Thuận túi càng không bắn ra một trương định thân phù đánh vào Tiêu Thần trên người, công đạo nói, Tiêu Thần, ngươi tại đây chờ đại trưởng lão an bài, ta đi trước. Ngày sau nếu còn có cơ hội, hoan nghênh ngươi tới gia nhập phòng luyện khí, ta sẽ dụng tâm giáo ngươi luyện khí chi thuật. Nói xong, Âu Giả ngự phong động, thân ảnh cuốn động áo đen rời đi, Tiêu Thần bị làm định thân phù. Nhất thời toàn thân đều không thể động, chỉ còn hai con mắt nhưng chuyển, cục cục đảo mắt nhìn phía trước sâu thẳm nội đình, chợt thấy một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp từ sườn biên chuyển ra bước vào nội đình môn lan tiến vào. Đối phương đi vào trước còn xoay mặt nhìn hắn một cái, trên mặt hiện ra thanh lãnh băng nhan. Này không phải trước kia chính mình chụp quá đối phương lõa chiếu vị kia giao vũ tiên tử sao? Như thế nào cũng ở chỗ này. Nàng vừa rồi xem ta ánh mắt là chuyện như thế nào? Làm người cả người lạnh băng cảm giác, Tiêu Thần tức khắc có chút kinh sợ sợ hãi lên, mà hiện tại chính mình lại hoàn toàn không động đậy, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Trong lòng đốn sinh một loại nhân vi giao thất ta vì thịt cá bất an. Tiêu Thần lần đầu tiên ý thức được thế giới này đáng sợ. Giống như vừa rồi vị kia mỹ nhân đợi lát nữa tùy thời khả năng tới giết hắn giống nhau. Hắn trong đầu bay nhanh suy nghĩ rất nhiều vấn đề, hỗn độn làm người phiền muộn, cuối cùng quy kết vì một loại tâm tư, âm thầm nỉ non nói, không, ta Tiêu Thần cũng không thể liền như vậy không có, nếu lần này đại nạn không chết, ta nhất định nỗ lực tu hành tăng cường chính mình, khống chế chính mình vận mệnh, mệnh ta do ta không do trời, đã kêu ta buông xuống thế giới này. Tiên lộ tranh tranh, ta tất yếu bước lên kia thông tiên chi lộ, ta muốn thành tiên. Sao trời giận hải chỗ nào sợ, ta muốn bay tiên đạp cửu thiên.